Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, 083 chiến đấu tụ họp tưởng niệm. CP không lão đầu thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Đến cuối cùng lại có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Đối mặt với đã đề phòng CP không? Usopp tay trái cầm đao. Mặt không chút thay đổi. Làm thịt ngươi môn. Có như vậy hai cái lý do. Họ một, cái này một cái thù lao. Ta đáp ứng một ông lão. Trợ giúp bọn họ cất cánh. Mà các ngươi trở ngại cất cánh. Chấm ngoặc kép. Cái nguyên nhân thứ hai. Aileen mặc dù không phải là các ngươi giết. Nhưng là lại là bởi vì ngươi môn. Chấm ngoặc kép. Usopp không có tiếp tục nói hết. Không có CP không chen vào. Nguyên tắc Regan vốn cũng không có xảy ra những thứ này sự tình. Hiện nay ai đúng ai sai. Usopp đã không muốn lại đi giải. Hắn là một cái hải tặc. Hắn chỉ muốn ấn lại chính mình bản tâm hành động. Vũ trang. Anh lạc thân đao hiện ra đen nhánh nhan sắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy chút nguyên bản nhan sắc. Tay phải chạm đất. Usopp tay trái từ từ đem thân đao thu hồi trong vỏ đao. Cả người giống như một đầu nghiêm chính mà đợi báo săn mồi. Nửa nằm trên mặt đất. Nhất đao lưu. Bạt đao chạm. Gió biển thổi qua. Phảng phất như cái gì cũng không có xảy ra. Zoro mắt góc động động. Nếu là mở con mắt nói. Là có thể nhìn ra. Trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc. Usopp so sánh với một lần cùng hắn luận bàn kia mấy chiêu sau khi rời đi. Mạnh mẽ quá nhiều. Nguyên bản Usopp nửa nằm vị trí. Chỉ để lại chút bụi mù. Tại còn không trung bay lượn. Người đã sớm không thấy tăm hơi. CP không đoàn đoàn bảo vệ thánh Salos chính phía sau. Xuất đao gần nửa đoạn. Đang chậm rãi hướng trong vỏ đao thu đi. Phảng phất trong vỏ đao có vô cùng trở lực. Xuy xuy xuy ba tiếng lưỡi đao vào thịt thanh âm vang lên. Có một chữ trường xà hình dáng. Máu tươi bay tán loạn. Ba viên đầu lâu từ nguyên bản trên thân thể bay lên. Trong thân thể huyết dịch tìm tới cực tốt tiên tiết khẩu. Phun mạnh ra nửa mét tới cao huyết tuyền. Thánh Salos bị ấm áp máu tươi tưới mặt đầy. Hiện tại đã sớm trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không có mới vừa rồi ngạo khí. Usopp nơi này tình huống. Cũng đưa tới bên cạnh cách đó không xa Fujitora chú ý. Bất quá Fujitora nhìn cũng không có chen vào ý tứ. Như cũ cùng Luffy từng chiêu từng thức đánh. Không về không. Sanji đang cùng một đám CP không chiến đấu. Nhất thời ngược cũng không đoái hoài tới xem Usopp nơi này. Không đợi mọi người phản ứng. Usopp dưới một lần công kích theo gió tới. Sư tử uy. Chấm ngoặc kép. Sóng chém. Đại phong xa. Usopp đối với mình thứ một lần công kích nhìn không hài lòng lắm. Mục tiêu vốn là 5 người. Nhưng là lại chỉ giết chết 3 người. Hai người khác dùng Haki vũ trang phòng ngự ở. Mặc dù cũng bị thương. Nhưng là vậy không qua chẳng qua là ngoại thương mà thôi. Ngược lại không phải là bọn họ Haki vũ trang so Usopp cường hãn. Mà là Usopp bạt đao chảm đẳng cấp vẫn còn có chút thấp. Là đánh nhanh thắng nhanh. Usopp chỉ có thể lấy ra chính mình sở trường nhất kiếm chiêu. Cũng là người thứ nhất đạt được kiếm chiêu. Mắt ưng cái thế giới này đệ nhất kiếm hào trước thế giới thứ một kim sư tử chiêu thức. Sư tử uy sóng chém. Đại phong xa cũng là tại sóng chém trên căn bản. Usopp khai phát ra tới kéo dài chiêu thức. Đẳng cấp thay đổi cao sau đó. Như vậy sự tình. Làm cũng rất dễ dàng. Ông to lớn lam sắc viên hồ hình chảm kích. Toàn diện che lấp CP không đội ngũ đi. Phạm vi cực lớn. Nhiều cái CP không thành viên tự mình tiến tới đến thánh Salos trước mặt. Sử dụng ra Haki vũ trang. Muốn toàn diện bảo vệ thiên long nhân an nguy. Thousand Sunny Nami đã đem thuyền lái về phía bên cạnh hòn đảo ẩn giấu đi. Tại hải quân công kích vô dĩ vì kế thời điểm. Mặc dù có Momomaru tồn tại. Nami đám người vẫn hơi ở hạ phong. Sau đó xuất hiện rất nhiều trợ thủ. Để cho hải quân có chút ứng phó không kịp. Những thứ này trợ thủ đều là mấy năm nay mọi người đang các nơi tu hành thời điểm gặp phải. Gặp phải tình huống như thế này. Nami bọn họ mới đem Thousand Sunny lại một lần ẩn giấu đi. không hỏi tới đề cũng liền xuất hiện. Luffy ba người còn không có lên thuyền. Địa điểm ước định chính là mới vừa rồi bị hải quân công kích vị trí. Hoặc là, chúng ta trực tiếp đi đón Luffy bọn họ đi. Gào, Luffy Tang khẳng định đang cố gắng chiến đấu. Chúng ta hẳn đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Nếu là có người bị thương, chấm ngoặc kép, vậy thì cùng đi chứ. Bất quá Frankie đến ở lại trên thuyền. Vạn lần nữa bị hải quân phát hiện. Ngươi liền đem thuyền lái đến Duvo căn cứ đi. Chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng tại Nami quyết định dưới. Trừ Frankie ở ngoài. Nơi này toàn bộ nhân viên đều chuẩn bị đi 46 Gia. Nami làm cho này con thuyền hoa tiêu. Trình độ nào đó. Cũng là có thể tạm thời quyết định một chút sự tình. Người khiêu chiến hào. Trên bong. Levi thứ một lần không có lộ ra kia loại quẫn bách thần sắc. Ánh mắt của hắn đều tại đã bị màu trắng vải trắng đang đắp. Chỉ lộ ra khuôn mặt tới Aileen trên người. Hắn quên không? Những ngày đó, thứ một lần gặp nhau xế chiều hôm nay. Hiện tại hắn trong ánh mắt chỉ tồn tại lấy bi ai thần sắc. Loại trạng thái này để cho hắn nhớ tới hơn 10 năm trước thời điểm. Khi đó hắn cũng trải qua như vậy một lần tình hình. Levi thứ một lần cảm giác mình không đủ cố gắng. Cảm giác mình không đủ ác. Cảm giác mình thật không có ích. Nếu không nói như vậy sự tình cũng sẽ không phát sinh. Hắn không muốn lại tiếp tục sợ hãi đi xuống. Mặc dù từ ra biển bắt đầu, đoàn người đều có giác ngộ. Nếu dám đến đại hải trình, như vậy thì đã đem sinh tử không để ý. Tago thân hình khổng lồ cùng chung quanh hải tặc tạo thành so sánh rõ ràng. Trên y phục nhiễm phải không ít máu tươi. Bình thường coi như tương đối coi trọng sạch sẽ hắn. Hiện tại chẳng biết tại sao đã không có cái này loại hứng thú. Theo lý thuyết Tago gia nhập không lâu. Hẳn không sẽ đối với Aileen chết đi cảm thấy bi thương mới được. Nhưng là Tago cũng không cách nào ức chế trong đầu hình tượng. Toàn thể hoạt bát tại phía sau mình vạc lớn trên. Vô số lần thừa dịp chính mình không chú ý đem hắn chiến đấu đạo cụ cầm đi làm nấu đạo cụ. Ai huấn thời điểm dáng vẻ, đều khiến Tago nhớ tới lúc ra biển cố hương cái kia tiểu muội muội. Will cùng cây trúc hai người ngồi ở một cái vật liệu dương trên. Một cái hung hãn vô cùng, một cái gầy yếu vô cùng. Nhưng bởi vì Usopp an bài, hiện tại thành hợp tác, chủ yếu phụ trách Usopp băng hải tặc tình báo sự vật. Hai người trong ánh mắt không thấy đi nhật tinh rõ dáng vẻ. Tất cả không dám tin nhìn Aileen thi thể. Mặc dù Aileen rời đi, tất cả mọi người có chút không chịu nhận. Bao gồm thuyền trưởng Usopp, cũng cho là sẽ đối với Aileen sự tình bỏ xuống. Dù sao Aileen bản thân liền là mang theo mục đích tiếp cận Usopp. Nhưng là Will cùng cây trúc vẫn là rất khổ sở. Bellamy tự cầm ra Usopp cất giấu vật quý giá. Chừng mấy bình thượng hạng rượu rum, tự mình ở một bên uống. Hắn đã trải qua mất đi đồng bạn thống khổ. Như vậy sự tình, đối với gần đây hắn mà nói, đã có nhiều chút tư không nhìn quen. Nhưng là hắn như cũ muốn uống một chút. Theo côn tác dụng, Bellamy chỉ nhớ dần dần hiện lên. Trong địa lao, đã dưỡng thương tốt hắn. Lại một lần bị Usopp hành hạ đánh thời điểm. Cái kia mỗi ngày cho mình đưa ăn tiểu cô nương. Sau đó mỗi ngày đều tới nghiên cứu chính mình lò xo quả thực. Không thể động đậy Bellamy, bị Aileen kéo lớn lên nhào nặn dẹt, còn thừa lại thuyền viên. Trong ánh mắt ít nhiều gì đều có một chút bi thương thần sắc. Bọn họ lúc này đều tại tưởng niệm bọn họ đã từng hoa tiêu đại nhân. Mỗi khi thuyền trưởng hướng về phía bọn họ đại hống đại khiếu thời điểm, Aileen đại nhân đều sẽ cùng Usopp cãi lộn, sau đó đem bọn họ làm chuyện sai vốn nên ai huấn thời khắc. Biến chuyển trở thành hai người cãi vả. Thỉnh thoảng, thuyền viên đoàn đều sẽ than thở. Trên chiếc thuyền này cùng Usopp thuyền trưởng quan hệ tốt nhất. Phỏng chừng chính là cái này hoa tiêu. Miller, Aileen, 121, 417, 516, nhóm thư hữu, không cần nghiệm chứng, người tới A, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.